Thần y siêu cấp, chương 38, chơi bẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, những người đang nghĩ cách chuốc say hắn này đúng là đang tự tìm đến cái chế. Hắn có linh khí nên tửu lượng rất cao, khác xa người thường. Rượu đã là cái gì uống vào cũng chỉ như nước lã, rượu chưa đến dạ dày đã bị linh khí làm cho bốc hơi hoàn toàn. Dù cho uống bao nhiêu thì bây giờ hắn có lái xe ra ngoài cũng sẽ không bị phát hiện ra là đang lái xe khi say rượu đâu. Nhưng mấy người này muốn liều mạng uống rượu như thế để làm gì chứ? Trong những người này, nhất là Tiết Minh Thành, đã vắt óc suy nghĩ cách chuốc say hắn. Vậy hắn chỉ cần chuốc say bọn họ thì chẳng phải bọn họ được lợi sao? Nở nụ cười quái dị, Giang Tiểu Bắc đứng lên, nói. Ý mọi người là định uống với tôi một ly sao? Đúng vậy, Tiết Minh Thành gật đầu nói. Hôm nay anh có mặt ở đây thì anh chính là bạn mới của chúng tôi, đương nhiên là chúng tôi nên uống với anh rồi. Vậy cậu định uống như thế nào? Giang Tiểu Bắc hỏi, tuân theo quy tắc uống rượu đi, ly thứ nhất này coi như ly rượu gặp mặt cũng là anh làm quen với mọi người. Mỗi người sẽ uống với anh một ly và tự giới thiệu về bản thân mình, như vậy giữa hai người sẽ hiểu rõ về nhau đúng không? Tiết Minh Thành cười nói, hắn ta cười thầm trong lòng, bàn này có hơn 20 người, trong ly được trộn bia với rượu, mỗi người một ly mà mày không say đến chết mới lạ. Các người rõ ràng là đang bắt nạt người khác. Thẩm Thanh Du lạnh lùng nói, ngay cả khi Giang Tiểu Bắc là người sắt uống xong một vòng này cũng phải say ngay ở đây. Đương nhiên, say tại đây vẫn là kết quả tốt nhất, uống nhiều rượu như vậy khéo còn đến mức bị chảy máu dạ dày nữa. Tiểu Bắc đi, chúng ta về nhà thôi. Thẩm Thanh Du vừa nói vừa cầm túi sách lên, chắc chắn phải đưa Giang Tiểu Bắc đi. Đừng, Giang Tiểu Bắc kéo Thẩm Thanh Du lại, nói. Hiếm khi mọi người hào hứng như vậy, hơn nữa, vừa nãy ở trước mặt mọi người tôi đã nói Tiết Minh Thành mắc bệnh giang mai, tôi đã nói ra bí mật không thể nói rồi. Nhưng cậu Tiết đây chẳng tức giận mà còn uống rượu với tôi, nếu tôi đi bây giờ chẳng phải là không nể mặt mũi cậu ấy sao? Cậu Tiết, cậu nói thử xem đúng không? Anh, Tiết Minh Thành giận đến run người, tên Giang Tiểu Bắc chết tiệt, hắn có sở thích là nói ra bí mật của người khác đúng không? Nhưng, Thẩm Thanh Du nháy mắt với Giang Tiểu Bắc, chẳng lẽ Giang Tiểu Bắc là đồ ngốc sao? Uống nhiều rượu như vậy là muốn chết luôn ở đây sao? Chẳng lẽ hắn không nhìn ra bọn họ đang muốn chơi bẩn với hắn sao? Không sao đâu, tin tôi. Giang Tiểu Bắc đương nhiên là hiểu suy nghĩ của Thẩm Thanh Du, cười nhẹ với cô rồi quay đầu lại nói. Cậu Tiết, cậu thấy có đúng hay không? Nếu cậu nói không đúng thì tôi sẽ đi ngay. Đúng, đúng, Giang Tiểu Bắc, tôi không giận anh nói tôi như vậy, nếu anh đi mà không uống rượu thì chẳng phải là không nể mặt mũi tôi sao? Tiết Minh Thành kìm nén lửa giận trong lòng, ngoài miệng hắn ta cười nói hì hì nhưng trong lòng thì đang ra sức mắng chửi. Cậu thật sự không tức giận sao, hay là giả vờ không tức giận? Giang Tiểu Bắc hỏi lại lần nữa, tôi thật sự không tức giận, chuyện này vốn dĩ là thật, anh nói ra cũng bình thường thôi. Tiết Minh Thành nói, ồ, vậy tôi nói ra chuyện cậu bị hư thận đến nỗi liệt dương, mỗi lần làm chuyện đó đều bất lực cậu cũng sẽ không tức giận đúng không? Dù sao thì đây cũng là sự thật, nói ra cũng bình thường đúng không? Giang Tiểu Bắc lại nói, anh, đúng đúng đúng, tôi không tức giận, tôi không tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sắc mặt Tiết Minh Thành đã u ám đến tê dại. Giang Tiểu Bắc, mày đợi đấy, hôm nay tao phải khiến mày uống đi chết, nhất định phải cho mày chết. Này Tiết Minh Thành, những gì Giang Tiểu Bắc nói là sự thật hả? Chẳng lẽ tên nhóc cậu đúng là như vậy sao? Lúc này, những cậu ấm kia lại bắt đầu say sưa bàn chuyện. Uống rượu đi. Sắc mặt Tiết Minh Thành xanh mét nói. Giang Tiểu Bắc kỳ kèo thêm nữa cũng vô nghĩa, chúng ta có thể bắt đầu uống rượu không? Đến đây, tôi là người đầu tiên uống với anh. Nói xong, Tiết Minh Thành cầm rượu lên chuẩn bị một hơi uống cạn. Chờ một chút, đột nhiên Giang Tiểu Bắc gọi Tiết Minh Thành lại, nói. Cậu Tiết, nếu tôi đoán không sai thì đây là rượu Mao Đài. Nồng độ rượu này là 52 độ phải không? Đúng vậy, có chuyện gì không? Tiết Minh Thành hỏi, 52 độ, đây là rượu có nồng độ rất cao, cho dù uống rượu giỏi có hơn người bao nhiêu, rượu ngon đến đâu thì cũng chỉ uống được khoảng gần 10 ly. Mà ở đây có hơn 20 người, mỗi người một ly, vậy hắn sẽ phải uống hơn 20 ly, để xem hôm nay hắn có chết hay không? Rượu này nồng độ quá thấp, Giang Tiểu Bắc xua tay nói. Hơn nữa, chúng ta chỉ uống loại rượu trắng nhẹ này cũng không có gì vui. Hay là chúng ta chơi trò chơi đi. Mọi người nghĩ sao về việc pha rượu? Những người uống rượu với tôi đâu, mỗi người hãy pha cho tôi một ly rượu, bất kể các bạn pha thành cái gì tôi cũng uống. Đến lúc tôi uống xong hơn 20 ly rượu của các bạn thì tôi sẽ pha cho mỗi người một ly để các bạn uống, mọi người thấy sao? Pha rượu, Tiết Minh Thành sửng sốt nói. Anh chắc chắn chứ, chắc chắn, tốt lắm, đột nhiên Tiết Minh Thành gật đầu một cái, sau đó quay về phía đám cậu ấm nói. Mọi người, chúng ta hãy pha rượu cho Giang Tiểu Bắc để anh ta uống nào. Những cậu ấm này, lúc bình thường chỉ thích uống rượu nên bọn họ vô cùng hiểu biết về rượu. Hơn nữa Tiết Minh Thành vốn dĩ muốn chỉnh đốn Giang Tiểu Bắc rồi, bây giờ còn để cho bọn họ pha rượu nên dĩ nhiên bọn họ sẽ không nhân từ. Tiết Minh Thành gọi người phục vụ mang vài chai vodka đến. Rượu vodka nổi tiếng là loại rượu mạnh, độ rượu cao nhất có thể lên tới 96 độ, nhưng do quốc gia kiểm soát nồng độ nên trên thị trường của thành phố này chỉ có thể mua được vodka 40 độ thôi. Nhưng đám cậu ấm này không thiếu tiền, cộng thêm một số người có nguồn hàng, nên họ có thể lấy được rượu vodka hơn 60 độ. Hôm nay rõ ràng Tiết Minh Thành cố ý muốn chỉnh Giang Tiểu Bắc cho nên pha cho hắn rượu vodka 60 độ, cộng thêm rượu Mao Đài 52 độ, thêm rượu XO hơn 40 độ và rượu vang đỏ. Mà trò này với những cậu ấm kia chẳng phải chuyện lớn, họ chỉ đến xem kịch hay nên từng người một đều làm theo Tiết Minh Thành, họ đều pha rượu như vậy. Những loại rượu này được trộn với nhau, có thể đảm bảo rằng Giang Tiểu Bắc chỉ cần uống 3 hoặc 5 ly đã ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Giang Tiểu Bắc uống đi. Sắc mặt Tiết Minh Thành trông nguy hiểm, nhìn Giang Tiểu Bắc nói. Đây là loại rượu mà chúng tôi pha cho anh, hơn nữa chính anh nói muốn chơi kiểu khác cho nên bây giờ anh không thể đổi ý nha. Nếu đổi ý chúng tôi cũng không đồng ý đâu. Cách Trương,